thiếu soái trở về. Chương 1115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1115. Tần Hằng hừ lạnh nói, có cái gì khó làm? Dựa theo quy định thủ tục, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế. Không được sao? Nguyễn Hồng lúng túng nói. Bây giờ là thời kỳ bầu cử quốc hội. Trong ngoài nước đều chú ý tới. La lão cùng hạng lão thân phận nhạy cảm. Thật sự xử lý. Đến lúc đó dính líu tới hai vị các lão. Đây chẳng phải là để cho người ngoại quốc chế giễu sao? Tần Hằng nói. Cũng phải. Hai người bọn họ không ngại mất mặt. Tôi còn ngại mất mặt. Mất mặt quốc gia chúng ta nữa. Nguyễn Hồng nói, quốc chủ, chuyện này tôi cảm thấy phải thận trọng xử lý, hoặc là trước đè xu, ống, sau này đó xử lý. Tần Hằng lạnh lùng nói, không được, chuyện này phải nghiêm túc xử lý, có điều thận trọng là cần. Như vậy đi, cô thông báo Hoàng Càn nội các, bảo ông ấy liên hiệp những ngành khác, tạo thành tiểu đội điều tra đặc biệt, nghiêm túc điều tra chuyện này. Căn dặn ông ấy vừa phải nghiêm túc xử lý nhân viên liên quan, lại phải chú ý ảnh hưởng. Nguyễn Hồng khiếp sợ, vội vàng nói, dạy, để cho Hoàng các lão phụ trách xử lý vấn đề của hạng lão cùng La lão. Tín hiệu này có thể không tầm thường. Xem ra, lão quốc chủ thật sự tức giận, bất mãn nghiêm trọng với hạng lão và La lão. Lão quốc chủ dường như muốn nghiêm trị hạng lão cùng La lão. Ông đây là phải nói cho tất cả mọi người. Ông ấy còn chưa có về hưu đâu. Các người đừng coi tôi không tồn tại. Nhảy múa ở trước mặt tôi. Thì có trái ngon cho các người ăn. Còn để cho Hoàng các lão phụ trách xử lý chuyện này. Phỏng đoán cũng là một lần khảo nghiệm đối với Hoàng các lão. Dẫu sao xử lý hạng lão cùng La lão. Người bình thường thật đúng là không giải quyết được hai đại thần nội các này. Hoàng các lão lần này chẳng những phải xử lý hạng lão cùng La lão. Hơn nữa còn phải chú ý tác dụng phụ của xã hội. Cái này thì cần phải có thủ đoạn. Hơn nữa hoạt động cũng phải vừa đúng lúc mới được. Nếu như Hoàng các lão trải qua khảo nghiệm của lão quốc chủ lần này. Có thể sẽ khiến lão quốc chủ nhìn với con mắt khác. Nguyễn Hồng không dám thở o. Lui ra sau. Lập tức tới nội các. Đem lệnh của quốc chủ truyền đạt cho Hoàng Càn. Hoàng Càn sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng rất khiếp sợ. Ông lập tức tìm Trần Ninh thương lượng. Ở bên trong phòng làm việc của Hoàng Càn, Trần Ninh nghe xong lời của Hoàng Càn, nhịn không được bật cười. Ha ha, tranh đấu giữa hai người hạng lão cùng La lão này đã dẫn tới quốc chủ bất mãn. Quốc chủ đây là muốn đánh hai người bọn họ. Hoàng Càn cười khổ nói. Hạng lão là thủ phụ, La lão là thứ phụ. Ở bên trong các tôi xếp hạng chót, bảo tôi gõ hai vị các lão. Đây thật là làm khó tôi. Trần Ninh cười nói, vậy thì nghênh khó khăn đi. Lần này là quốc chủ khảo nghiệm đối với anh. Nếu như anh thông qua khảo nghiệm, vậy cuộc tổng tuyển cử lần này, anh cơ bản liền ổn. Hoàng Càn nói, tôi làm hết sức mà thôi. Trong hơn nửa tháng kế tiếp, Hoàng Càn liên hiệp nhiều ngành, tạo thành tiểu đội điều tra cái chết của Diệp Mục Thiên cùng La Văn Nhạc. Cuối cùng không thể tránh khỏi liên lụy tới hạng gia cùng La gia. Cuối cùng lửa còn đốt tới trên người hạng thành cùng La lão. Sau lưng Hoàng Càn có lão quốc chủ Tần Hằng chỗ dựa. Ngoài ra còn có Trần Ninh, Triệu Nhược Long, Lưu Trấn Bình những người trong quân đội này ủng hộ. Vì vậy hạng lão cùng La lão nửa tháng này. Cũng sứt đầu mẻ chán. Rất là chật vật. Hạng gia cùng La gia lẫn nhau tổn thương. Dẫn đến chuyện hai nhà chết một người con. Lặng lẽ truyền tới ở trong giới quyền quý. Đưa đến một trận xôn xao. Những quý tộc, tài phiệt kia vốn là ủng hộ hạng thành hoặc là ủng hộ La Chí Tuyền. Đều bắt đầu bất mãn với hạng thành cùng La Chí Tuyền. Trong lúc nhát thời, tỷ lệ ủng hộ của hạng thành và La Chí Tuyền giảm xuống. Hoàng Càn bên người bởi vì có bóng người của lão quốc chủ. Còn có sự ủng hộ của Trần Ninh cũng như phía quân đội ủng hộ. Người ủng hộ càng ngày càng nhiều. Đã hậu sinh khả úy. Trong lúc nhất thời đã áp đảo hạng thành cùng La Chí Tuyền. Lập tức trở thành môn nhân đứng đầu cuộc tổng tuyển cử. Một ngày, Hoàng Càn cầm một chồng văn kiện, tới cầu kiến quốc chủ Tần Hằng. Ở bên trong ngự thư phòng, Hoàng Càn đem văn kiện mình có nộp lên. Báo cáo, quốc chủ, chuyện đã tra rõ, Hạng lão cùng La lão đều có liên quan tới cái chết của Diệp Mục Thiên, La Văn Nhạc, nhưng xử lý Hạng lão và La lão như thế nào? Thuộc hạ mời ngài định đoạt. Tần Hằng nhìn văn kiện báo cáo một chút, thản nhiên nói, tôi đều biết rồi, tối nay ở phủ quốc chủ tôi đã tiệc, ông tới dùng cơm, đồng thời thông báo Hạng Thành cùng La Chí Tiền cũng cùng tới đi. Chuyện này, nên đến lúc có kết quả rồi. Hoàng Càn nghe vậy cả kinh. Cách chương.